Chương 190, điên cuồng ngược đãi. Chương 190, Tokyo 20 khu nở gì mà. Không biết là từ đâu một ngày bắt đầu, người đi trên đường có càng ngày càng ít dấu hiệu. Rất nhiều gia đình đều đã mấy ngày không hề rời đi ra môn. Những thứ này phân tán ra nhà người thương đình, đang ngủ đã bị tiêm vào Tokyo Ghoul tế bào cải tạo thành Tokyo Ghoul, sau đó tự sát không phải số ít, mà nhiều hơn cũng là ở toàn bộ thân phận mới hạ trở thành cự nhân nhà hàng trung thành thực khách. Dường như đại lý giống nhau, thời gian ngắn ngủi cự nhân nhà hàng khai biến toàn bộ Tokyo. Cũng trong lúc đó, Tokyo nhiều lần truyền ra một ít hào môn cao tầng bệnh nặng khỏi hẳn tin tức, không ít đã tại y y viện bị phán định tử hình bệnh nhân, từng cái vui vẻ thoát khỏi ốm đau dằn vặt một lần nữa nắm quyền, một tấm to lớn mạng nhện bất chi bất giác đã bao phủ toàn bộ Tokyo. Tháp Tokyo đỉnh, Yoshimu Dạ Cụ Rèn nhìn đứng ở phía trước bao quát Tokyo gần sổ hoảng sợ không thôi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, toàn bộ Tokyo ở trong bóng tối đã bị thay thế đại bộ phận cao tầng, làm Tokyo Ghoul không cần ăn nữa người là có thể sống xuống tới thời điểm, siêu cường sẽ không xảy ra bệnh khôi phục thể chất, các gùn lực lượng không một không cho thành thị sau lương trưởng khống giả si mê. Tokyo ngoại ô bãi bỏ nhà xưởng, thanh đồng cây Tokyo Ghoul thằn lằn dữ tợn nhìn đối diện cả nệ kỳ Ken. Không biết vì sao, từ một lần kia mạc danh kỳ diệu bị tập kích sống sót về sau, hắn đột nhiên hiểu rất nhiều tra tấn tri thức, thật giống như những thứ này dằn vặt nhân thủ đoạn là hắn trời sinh liền nắm giữ giống nhau, dùng thử mấy lần hiệu quả không phải bình thường tốt. Thật vất vả chộp tới dung hợp cả mì hỉ rồ giải dở tim cả nệ kỳ Ken, lúc này đây nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Ngươi biết không, thằn lằn vui vẻ cười to nói, ta muốn dằn vặt cả mì hỉ rồ giải dở đã rất lâu rồi, mà ngươi cái này cấy ghép nàng khí quan bị chế tạo ra độc nhãn Tokyo gạo ồ. Ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi tiêm vào ERC tế bào hoạt tính ức chế dược tề, kể từ đó cả gùn hoạt tính sẽ giảm bớt, ngươi sẽ mất đi sức phản kháng, thân thể cường độ cũng sẽ suy yếu, đao giải phẫu có thể càng thêm dễ dàng mở ra ngươi da thịt. Ngươi muốn làm cái gì? Cả nệ kỳ Ken sợ hãi run rẩy nói. Đầu tiên đương nhiên là trích. Than lằn thôi động ống tiêm bài trừ dư thừa không khí, ngươi biết không, ống tiêm chỉ là thông thường chất liệu, căn bản ghim không mặc Tokyo gầu thân thể. Thế nhưng nhân thể có một phi thường yếu ớt bộ vị, mặc dù là kìm tiêm cũng có thể bung lỏng ghim vào. Ở đâu? Cả nệ kỳ Ken rung giọng nói. Đương nhiên dưới ánh mắt mặt nghiêm mạc. Than lằn hưng phấn đẩy ra cả nệ kỳ Ken con mắt, hung hăng đem kim tiêm đâm xuống tiêm vào ERC tế bào hoạt tính ức chế dược tề, lạnh như băng dịch thể từ đâm vào ánh mắt kim tiêm phun ra, tiêm vào đến cả nệ kỳ Ken đầu lâu bên trong, thân thể bởi vì đau nhức bản năng dãy rua, càng làm cho thương khố vang vọng lạc giọng đều thảm thiết. 591 giảm đi 7 là bao nhiêu? Thằn lằn cười gần nói, trong tay kìm sắt kẹp lấy cả nệ kỳ Ken ngón tay của. Kìm sắt dùng sức, ngay ngắn ngón tay bị kẹp lại thành, khép lại thành một đống thịt nát, tay đứt ruột sót sở hữu phong phú xúc cảm thần kinh, ngay ngắn ngón tay nát bấy mang tới là đau tê tâm liệt phế khổ, mà dạng đau đớn cả nệ kỳ Ken đã thừa nhận rồi 410 lần. Mỗi một lần kẹp toé một ngón tay hoặc là ngón chân, than lằn đều sẽ hỏi ra một cái thêm giảm vấn đề. Mỗi một lần cả nệ kỳ Ken đều bị cưỡng bách trả lời, từ 1000 đến 900, rồi đến bây giờ 590, ngón tay liên quan ngón chân bị kẹp toé chọn 1000 lần, dự A theo ước định than lằn sẽ giết hắn cho hắn giải thoát. Không đến 1000 lần, gạo ồ siêu cường sự khôi phục sức khỏe đủ để cho cầu mong gì khác sinh không được muốn chết không cửa. Nát bấy ngón tay lại một lần nữa cho nở dê sinh, than lằn mang theo một tia nhe răng cười hợp lại trong tay kiểm sát. Suốt một đêm dằn vặt, ngay cả than lằn mình cũng cảm thấy chết lặng, thế nhưng cả nệ kỷ Ken cái này hèn yếu người nhát gan, ở như vậy cực hình hạ dĩ nhiên không có tinh thần tan vỡ vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, đồng dạng hình phạt tiếp tục nữa chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả. Xem ra muốn thực sự chuẩn bị còn lại hình phạt, than lằn ném xuống cái kìm. Gãy động ngón tay nghe giòn vang mệnh lệnh thủ hạ cho cả nệ kỳ Ken đút đồ ăn nhân loại. Không có ai chú ý tới, ghé vào nhà xưởng bốn phía từng cái siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu, đem nơi đây phát sinh hết thảy đều truyền đến gần sổ nơi đây, cả nệ kỳ Ken loại này kinh khủng ý chí thậm chí để hắn đều chấn động không ngớt. À nìm bên trong, cùng ở trong hiện thực chứng kiến đây hết thảy hoàn toàn là hai cái không đồng cảm chịu. Ngươi bằng lòng giết ta. Cả nệ kỳ Ken ngẩng đầu. Dùng một con độc nhãn nhìn chằm chằm thằn lằn rung giọng nói. Loang thoáng hắn hiểu được, than lằn căn bản sẽ không hết lòng tuân thủ giết chết ước định của hắn, để chính hắn đếm thụ hình số lần làm thêm giảm đề, chỉ là để hắn tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được nhất cực hạn thống khổ. Mặc dù biết là âm mưu, thế nhưng hắn vẫn nhịn không được lần lượt trả lời than lằn số học đề. Bởi vì ở vô tận trong thống khổ, cái này đã bất chi bất giác trở thành hắn duy nhất hy vọng, trở thành tâm linh cây trụ chống đỡ hắn không có điên mất, thậm chí hắn có nghĩ qua tại sao mình không có điên rơi, như vậy cũng không cần thừa nhận than lằn giàn vặt. Còn chưa đủ, ta còn không có chơi chán. Than lằn cười gần nói, ngươi biết không ra người là có thể ngay ngắn một cái chương kéo xuống tới, đồng dạng là 1.000 lần. Cả nghệ kỷ Ken bị treo ở giữa không trung. Sắc bén đao giải phẫu từ đầu ra chóc thủy bóc ra ngay ngắn một cái tấm da người, phảng phất hoàn toàn mất đi cảm giác đau cả nệ kỷ Ken một điểm phản ứng cũng không có, thẳng đến toàn bộ da thịt bị kéo mực có phát sinh một tiếng đau tê tâm liệt phế hành. Gạo hồ sự khôi phục sức khỏe một lần nữa sinh thành da thịt, ngay sau đó là tấm thứ hai da người bị kéo xuống tới. Một tấm lại một chương, hãng bỏ hoang chu vi có không ít không bán được người mẫu người giả, lúc này những thứ này toàn bộ đều bị thằn lằn lợi dụng. Đem từng cái ra người mặc bộ đi, đến cuối cùng ước chừng 1.001 tư thế bất đồng cả nệ kỷ Ken tán lạc tại nhà xưởng. Quái vật vách tường hổ rào kỳ bà nói, trên đời làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này, lẽ nào hắn thật không có cảm giác đau, ngay cả loại này trên đời tàn khốc nhất hình phạt đều đã tập mãi thành thói quen, loại này sự tình làm sao có thể ở trước mặt ta phát sinh vô tận trong thống khổ, ngông lung ý thức rằng cả nệ kỷ Ken phảng phất trở lại quá khứ. Trở lại mẫu thân còn sống thời điểm, đó là một cái phi thường hiền lành nữ nhân, thà rằng chính mình chịu ủy khuất cũng không cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức, từ nhỏ đã giáo dục hắn cùng với bên ngoài tổn thương người khác, thà rằng bị người khác thương tổn, ôn nhu người quang đúng như vậy cũng rất hạnh phúc. Mụ mụ tỉ tỉ, một lần lại một lần không chút khách khí hướng mụ mụ vay tiền. Tại loại này tình huống bên dưới vì nuôi gia đình, mụ mụ mỗi ngày làm mấy phần công tác, cuối cùng bởi vì mệt nhọc bỏ lại hắn chết rớt, từ đây hắn mất đi cuối cùng một cái thân nhân tại nơi đoạn thời kỳ, chỉ có từ nhỏ cùng nhau lớn lên nạ gả kỳ cả hỏi ổ si, thủy trung trợ giúp hắn đưa hắn cho rằng tốt nhất bằng hưu, trở thành hắn tâm linh lớn nhất cây trụ, miễn là nạ gả kỳ cả hỏi ổ si bình thường an an, coi như thừa nhận loại hành hạ này cũng không thể gọi là đi từng cái côn trùng từ thân. Thể vết thương chui vào, điên cuồng ở trong người gặm ăn phá hư. Gạo ổ cường đại sự khôi phục sức khỏe, làm cho cả thân thể đều trở thành côn trùng thức ăn tiến xuất, chỉ là đây hết thể cũng không sao cả, bởi vì hắn đã chết lặng, đã không cảm giác thống khổ, thậm chí bắt đầu bệnh trạng hưởng thụ loại đau khổ này. Âm một tiếng thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Cả nghệ kỳ Ken vô ý thức mở con mắt, sau đó cả đôi con mắt tràn ngập tơ máu, vốn là độc nhãn Tokyo gạo ổ chính hắn, bởi vì sung huyết hai con mắt dĩ nhiên thoạt nhìn không kém là bao nhiêu. Bị than lằn trói chặt về sau ném ở trước mặt hắn, đúng là hắn lớn nhất tâm linh cây trụ nạ gà kỳ cả hỏi ổ xì.